Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mau cầm miệng lại. Cô nóng giận quát lên, vừa quay đầu vừa thoáng nhìn thấy áo khoác của mình treo ở cạnh cửa. Xoay mình lại gần, lấy từ trong túi ra một cái bật lửa, nhằm vào hắn mà ấn chốt, một viên đạn từ trong bật lửa bắn ra. Hắn không đoán được cái bật lửa nhỏ lại là một khẩu súng lục, run sợ một giây né ra. Viên đạn mạo hiểm sượt qua áo sơ mi hoa của hắn. Hôm dữ quá là không có người đàn ông nào dám yêu em đâu đó, bằng tất hẳn à? Hắn nhìn cái áo sơ mi hàng hiệu của mình đã bị phá hỏng, rồi lại nhìn cô, không hề báo trước vọt đến trước mặt cô. Một phen đoạt được cái bật lửa kia mà quăng sang một bên, chuyên nghiêm chỉnh mà cất lời khuyên. Tôi cũng không cần ai phải yêu cả. Cô hung ác trừng mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ em thật sự là đồng tình luyến ái sao? Hắn cau mày. Không, dù nam hay nữ tôi cũng sẽ không yêu. Nhất là loại đàn ông phong lưu đê tiện như là anh đó. Cô độc ác mà chửi hắn. Hắn bị cô nói thì sắc mặt trầm xuống. Thật sao? Nhưng mà có rất nhiều cô gái yêu tôi đó. Đó là do đám người đó quá mức ngông cạn. Anh nghĩ anh là ai? Nếu không muốn tra ra bắt đầu thất tinh từ miệng của anh, bằng vào loại tập trưởng như anh, căn bản sẽ không có tư cách để mà tiếp cận tôi. Cô khinh miệt mà hư lạnh. Khuôn mặt tuấn tú của hắn xảy ra, bị cô trái một câu đê tiện, phải một câu tạp chủng đã chọc giận. Ánh mắt coi thường người khác của cô càng kích thích tính tình của hắn mãnh liệt hơn. Cô nghĩ cô rất là cao quý sao? Chỉ là con gái của một tên hưu manh hắc đạo cũng dám dùng giọng điệu này để nói với hắn ư? Em nói tôi không có tư cách tiếp cận em sao? Tốt thôi, bởi vì những lời nói này, đêm nay tôi sẽ biến em trở thành người con gái của Đoàn Dẫn Phi tôi. Mắt của hắn lóe lên mũi nhọn nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên tà ác. Làm trượt bạch trong phòng thí nghiệm nhiều năm, hắn thống hận nhất là bị người khác kinh bỉ. Vì hai chân bị cải tạo, hắn tự nhận là người ngoại tộc, sớm không phải là người bình thường. Tuy không mong được người bình thường coi như là giống họ, nhưng ít nhất không thể thiếu sự tôn trọng, bằng tất hẳn phạm vào tối kỵ trong lòng hắn. Nếu hắn không giáo huấn cô cho tốt, cô sẽ tưởng mình là con trưng của trời mà cao cao tại thượng mất. Anh muốn làm gì? Hắn đột nhiên hiện lộ khí thế mạnh mẽ, làm cho cô hoảng sợ lùi về từng bước ở phía sau. Tôi muốn làm gì em có thể hiểu. Em cũng chẳng khác gì những con đàn bà khác cả. Nói xong, thân hình của hắn đột nhiên thoáng một cái, nhanh như tia chớp vọt ra phía sau cô, từ phía sau mà ôm lấy cô. Cô kinh hãi, luôn có lòng phòng bị tốc độ dưới chân của hắn. Làm càn! Cô giận dữ kêu mà ra sức giãy giụa. Hắn nghiêng đầu ghé vào tay cô rồi thổi khí bên tai cô, hai tay thong thả dùng sức mà xoa bóp cự phòng của cô. Tôi còn muốn làm càn hơn nữa đó. Cô né tránh hơi thở của hắn, vừa vội vừa tức, trong lòng lại càng lúc càng kinh hoàng. Võ thuật luyện và kiếm nhiều năm, trước Đoàn Vẫn Phi thì một thứ cũng không thể dùng được. Ở trước mặt hắn, cô trở thành một cô bé trái gà không chặt, chỉ có thể mặc hắn xâm lược. Anh mà dám chạm vào tôi thì tôi sẽ xé xác anh. Cô không tránh được hắn, chỉ có thể cậy mạnh bằng miệng. Trước khi em xé xác tôi sẽ cho em biết như thế nào là năng lực cực hạn muốn chết. Hắn vươn đầu lưỡi liếm vành tay cô. Cô kinh hoàng kêu mới một tiếng mà toàn thân run rẩy. Sao hả? Có thoải mái hay không? Lại còn có thể thoải mái hơn đó. Hắn cười rồi cất cao ôm cô. Bàn tay luồn dưới áo sơ mi tiến vào bắt lấy bầu ngực của cô mà trêu đùa. Cô gào thét, không để ý tới cái chân đau mà xoay người lại đánh. Em thật là mẫn cảm. Trời mới vậy mà đã nghiền rồi sao? Hắn không hề lãng phí thời gian mà ôm lấy cô, quăng cô xuống chiếc giường lớn. Cô có một trận choáng váng cố gắng bỏ dậy, nhưng hắn giống như là hắc báo tấn công con mồi mà đè cô xuống. Mọc cốt ngay. Cô chống tay ngăn cản, hai tay lại bị hắn giữ chặt kéo cao quá đầu, nhanh chóng dùng dây thừng cột vào đầu giường. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Cô thật sự lâm vào hoảng sợ. Em cứ chờ coi. Hắn nhếch khóe miệng, lấy dao cắt đứt áo lót vào sơ mi của cô rồi hôn lên miệng cô. Khốn kiếp, không được phép chạm vào tôi. Cô giận dữ thét lên muốn quay đầu đi. Em cứ vặn vẹo như vậy, càng có thể kích thích dục vọng của đàn ông đó. Hắn cười chặt lưỡi rồi cúi đầu giữ lấy đôi môi cô. Cô mím chặt môi không cho hắn thực hiện được. Hắn dán chặt vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, cũng không cho phép cô có cơ hội để mà né tránh. Cũng thở dịp cô ngạt thở mở miệng thì xâm nhập vào khoang miệng ấm áp ướt át của cô. Lại là cảm giác kỳ quái, hút hết tất cả mọi thứ của cô. Bằng thất hẳn thất vọng, đau khổ, thở dốc vì kinh ngạc, vừa vặn hít toàn bộ hơi thở lẫn vị khói quán vào lồng ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net